Có một Phật tử thưa: Kính bạch sư ông, xin sư ông từ bi chỉ dạy. Những lúc đối cảnh xuất duyên, con quán là giả. Lúc không ngồi thiền, quán như vậy là để đừng thu vào, phải không? Còn lúc ngồi thiền, vọng khởi con liền biết vọng không theo. Dần dần vọng thưa, có lúc hết vọng con biết hết. Hiện con ngồi thiền mới 1 giờ 30 phút, kính xin sư ông chỉ dạy để con được tiến tu. Thì Phật tử này nói là có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối duyên xúc cảnh, mà khi đối duyên xúc cảnh thì quán các pháp nó là hư giả không thật, để cho tâm nó không có dính. Rồi còn khi ngồi thiền thì biết vọng không theo, vì biết vọng không theo cho nên vọng thưa dần, và có khi nó hết, nhưng mà hết một lúc ngắn vậy thôi. Như vậy thì Phật tử này nếu biết, nếu khéo tu thì cứ tiếp tục tu như vậy không có sai, và có thể tu lâu thì có những cái bước tiến hơn.